Chương 948, Tử Yên bí ẩn. Chương 948, Tử Yên bí ẩn mà Yểm Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng là hắn sáng lập Yểm Nguyệt Tông lại thật không có cái gì cao thủ, đừng nói 108 đến cửa, liền 800 bảng môn bên trong đoán chừng đều rất khó có vị trí của hắn, ngược lại là 3000 tả đạo khả năng có Yểm Nguyệt Tông. Tử Yên cũng không biết kia Yểm Nguyệt Tông đến cùng ở vào vị trí nào, bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là 108 đến cửa một trong. Này 108 đến cửa bất kỳ một cái nào lấy ra, tông môn bên trong cũng khó có khả năng chỉ có một thông thiên cảnh tu sĩ tọa chấn, ít nhất đều là ba cái vừa lên, môn nhân trong hàng đệ tử còn muốn có đầy đủ thiên tài tu sĩ, tại cùng cái khác tông môn cạnh tranh thời điểm có thể lấy được không tệ thành tích, lúc này mới có thể đủ duy trì chính mình tông môn bài danh không rơi. Yểm Nguyệt Tông chỉ có Yểm Nguyệt Thiên Tôn một người, tông môn bên trong liền cái như dạng trưởng lão cũng không có, đệ tử lại càng không có cái gì xuất sắc, phu quân không cần lo lắng. Lục Vũ tức giận nói, ta không phải là lo lắng, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Không có nghĩ tới đây vậy mà có nhiều như vậy thế lực, có nhiều như vậy cường giả, nếu là sớm biết, ta năm đó sẽ tới này phát triển, ha ha. Phu quân Lan No Ý cười sao, nơi này tuy tài nguyên phong phú, thế nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt, thậm chí tàn khốc, tranh đấu chém giết gần như không có lúc nào không hề phát sinh, chỉ bất quá quy mô đều khống chế tại nhất định phạm vi mà thôi. Nơi này mỗi thiên đô có tông môn gia tộc bị diệt, cũng mỗi thiên đô có mới tông môn gia tộc đản sinh, đổi mới thật sự là quá nhanh, vô số thiên tài còn chưa kịp quật khởi, liền có khả năng chết non, cũng không phải gì đó tu hành hảo nơi. Trừ phi ngươi vừa ra sinh ra được có một cái núi dựa lớn, bằng không tu hành chi khó khăn, không nói cũng thế. Tử Yên mục quang chớp động, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, lại không có tiếp tục nhiều lời. Lục Vũ lại trong nội tâm khẽ động, trước kia liền biết, Tử Yên là gia tộc bị diệt, bất đắc dĩ đi lên tán tu chi lộ, dây rủa cầu sinh. Nhưng lúc này thấy được Tử Yên đối với hoạch tâm cửu tinh như thế rõ ràng, tại cộng thêm lúc trước theo như lời hắn như vậy kỹ càng, liền phảng phất tự mình trải qua đồng dạng, liền suy đoán ra gia tộc của Tử Yên rất có thể không phải là tại thiên đô bị diệt, rất có thể chính là tại đây hoạch tâm cửu tinh cái nào đó địa phương bị diệt, Tử Yên cũng là chẳng chọc đi đến thiên đô, cuối cùng nhanh nhẹn linh hoạt vì thê tử của mình. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là suy đoán, mỗi người đều có chính mình đáy lòng bí mật. Nhất là loại này hủy nhà diệt môn thê thảm đau đớn ký ức, Tử Yên không chủ động nói, Lục Vũ liền không chủ động hỏi, vô luận Tử Yên làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều biết toàn lực tương trợ. Tại lúc trước Tử Yên gả cho hắn thời điểm, hắn liền đã từng hỏi qua Tử Yên, có cần hay không hắn ra tay giúp đỡ báo hủy nhà diệt môn chi cửu, Tử Yên lại chỉ là lắc đầu không nói, khi đó khiến hắn biết có ẩn tình khác. Thế nhưng là hắn bất kể như thế nào cũng không có liên tưởng đến, Tử Yên nhà chân chính diệt môn chi địa có thể sẽ là tại hạch tâm cửu tinh. Khó trách nàng đối với nơi này như vậy hỉ hệ ưu do, liền phảng phất tự mình đến qua nơi này đồng dạng. Tử Yên thời điểm này cũng phát hiện, chính mình trạng thái có chút không đúng, mắt thấy bên người phu quân Lục Vũ mắt lộ ra suy tư bộ dáng, tâm nhất thời nhấc lên. Lục Vũ có thể cảm giác được, thân thể của Tử Yên tại đây trong chớp mắt kéo căng, liền biết mình lúc trước suy đoán mặc dù không được đầy đủ đúng, cũng không kém nhiều lắm. Thế nhưng Tử Yên nếu không muốn nói, chính mình có hay không muốn trực tiếp đem việc này vạch trần, trong chuyện này ân oán dây dưa. Có hay không thích hợp chính mình tham dự trong đó, phu nhân Tử Yên bỗng nhiên mở miệng ngăn cản nói, phu quân, ta biết ngươi muốn nói gì, chỉ là thời cơ vẫn không được quen thuộc, tương lai ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói thời cơ thời điểm, Tử Yên ngữ khí rõ ràng có chút do dự chần chờ, có thể cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Chỉ có Tử Yên trong lòng mình rõ ràng, nhà các nàng hủy nhà diệt môn chi cửu quả thật làm cho nàng khắc cốt ghi tâm, thế nhưng là địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải bây giờ Lục Vũ có thể đối kháng. Lục gia cùng người ta thế lực so sánh, thật sự như đom đóm hạo nguyệt có khác. Loại tình huống này, nếu là đem phu quân toàn gia tộc kéo vào đến mối thù của mình oán bên trong, kia nàng liền thật sự chết không có gì đáng tiếc. Lục Vũ gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì, nhưng trong lòng làm quyết định, mặc dù Tử Yên cửu nhân vô cùng cường đại, thế nhưng chung quy biết địch nhân là ai, cũng có thể phòng ngừa chú đáo. Hiện tại Lục gia cùng hạch tâm cửu tinh những thế lực này so sánh, xác thực còn vô cùng nhỏ yếu, bất quá hắn có huyền châu thế giới trên tay. Đã dựng ở thế bất bại, đánh không lại còn đi được. Thật sự không được, Bách Tinh Hải không tha cho hắn, như vậy hắn có thể xuyên thấu qua phong ấn đi hướng chư thiên vạn giới, đến lúc sau trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược, tại chư thiên vạn giới trước mặt, Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh lại được coi là cái gì nghĩ thông suốt điểm này, Lục Vũ tâm tư nhất định, nhân tiện nói, được rồi, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái gì, nếu là địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta có thể ẩn nấp đang âm thầm, cẩn thận nhu đồ, chậm đợi thời cơ. Bằng không một khi chúng ta liền địch nhân cũng không biết là ai, lại bị địch nhân phát hiện vừa vặn, đó mới là được không bù mất, đến lúc sau hối hận cũng không kịp. Tử Yên nghe xong, liền biết phu quân đúng là đoán được cái gì, hơn nữa phu quân nói cũng đúng, hiện tại bọn họ là ta ám địch rõ ràng, căn bản không cần khẩn trương, chỉ cần bọn họ không vọng động, liền không có việc gì. Vì vậy Tử Yên nhẹ khẽ hít một cái khí đạo, địch nhân là Đông Tinh vực Thiên Hoa Tinh Trịnh gia này chính là Đông Tinh vực nổi danh thế lực lớn, mặc dù không có trở thành 108 đến cửa, còn là bởi vì bọn họ là gia tộc truyền thừa, cũng không tuyển nhận ngoại nhân đệ tử, nhưng gia tộc nhân khẩu lại vượt qua 1 tỷ, trải rộng Đông Tinh vực, gia tộc tổng bộ chính là Thiên Hoa Tinh, bởi vậy bị người gọi là Thiên Hoa Trịnh thị, giống như chúng ta Lục gia bị gọi là Thiên Vân Lục thị. Đồng dạng, chỉ là luận tên tuổi người ta có thể so sánh nhà chúng ta lớn hơn, nhân khẩu cũng không biết nhiều ra gấp bao nhiêu lần. Lục Vũ cũng là hít một hơi thật dài, một cái gia tộc có 1 tỷ tộc nhân, tuy không tính là phá vỡ tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn là cảm giác được rung động, đồng thời cũng có thể tưởng tượng xuất, Trịnh thị này tất nhiên vô cùng cường đại, chỉ là 1 tỷ người có thể đản sinh các loại nhân tài thiên tài, vô số năm tích lũy hạ xuống chính là một cái thiên văn sổ tự. Như vậy gia tộc, như vậy thế lực, quả nhiên khó đối phó. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội, giết 1 tỷ người chúng ta làm không được, thế nhưng đem gia tộc này nòng cốt tinh anh đánh chết, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là cờ ơn nở hao phí không ít thời gian. Lục Vũ thở hắt ra, trong thần sắc mang theo kiên định cùng lòng tin nói. Thế nhưng Tử Yên trên mặt lại không có cái gì phấn khởi thần sắc, nhìn lướt qua phu quân Lục Vũ nói, phu quân chẳng lẽ không biết cái gọi là thế gia tông môn gì gì đó lớn nhất lợi khí là cái gì? Lục Vũ sửng sốt một chút, hơi suy nghĩ một chút, nhất thời phảng phất đoán được cái gì, sắc mặt thoáng cái trở nên hơi có chút khó coi, chần chờ một chút, thăm dò mà nói. Chẳng lẽ là thông gia, chẳng lẽ nhà các ngươi chính là vì vậy mà? Tử Yên tức giận địa lắc đầu cười nói, ta khi đó còn là một cái không hiểu gì sự tình tiểu nha đầu, làm sao có thể là vì ta, hơn nữa cũng không phải là bởi vì thông gia, mà là bởi vì lợi ích, là Trịnh gia vì chiếm giữ càng nhiều tài nguyên cùng không gian, trăm phương ngàn kế, cho dù là nhà của ta không lùi bước, khắp nơi nhường nhịn, cuối cùng chạy không thoát bị người diệt môn thảm kịch. May mà ở trước đó, ông nội của ta cũng chính là gia chủ liền tiên đoán được loại tình huống này, từng nhóm đem trong ta gia tộc một ít ưu tú hậu bối huyết mạch đưa đi, thế nhưng giúp nhau trong đó lại không có cái gì, ta cũng chẳng chọc đến thiên đô. Nói tới chỗ này, Tử Yên ngữ khi đã không còn bình tĩnh nữa, Lục Vũ có thể từ trong đó nghe được loại kia mất đi thân nhân cùng gia viên thống khổ cùng thống hận, còn có nhiều năm lưu lạc thiên nhai chỗ kinh lịch nhấp nhô cùng tăng thương. Trước kia hắn vẫn cho là chính mình 4 cái trong đó bên trong liền Tử Yên hiểu rõ nhất sự tình, để cho người yên tâm, thế nhưng là tại khó hiểu kinh nghiệm của nàng về sau mới biết được, này phân ra hiểu chuyện cùng thành thục là như thế nào tới chính là cỡ nào làm cho người ta đau lòng. Đưa tay đem Tử Yên ôm vào trong lòng, Lục Vũ ngự khi trầm thấp địa trầm dai nói, để cho ngươi chịu khổ, những năm nay ta vậy mà cũng không biết. Tuy gia tộc của ngươi thủ thoạt nhìn muốn báo không phải là dễ dàng như vậy, nhưng chúng ta trước thu điểm tiền lãi cái gì được, lượng bọn họ cũng không có cách nào. Tử Yên bị Lục Vũ ôm vào trong ngực, trong nội tâm ấm áp. Nhưng nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, ngược lại cả kinh quả quyết cự tuyệt nói, không, như vậy quá dễ dàng khiến cho chú ý của bọn hắn, dễ dàng đánh rắn động cỏ, nhiều năm như vậy ta đều nhịn, nhiều hơn nữa lại được coi là cái gì, phu quân ngươi có thể không nên mạo hiểm. Lại nói ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có Lục gia. Lục Vũ vừa rồi cũng là không có nghĩ sâu tính kỹ, chỉ muốn cho thê tử báo thù, ít nhất cũng phải để cho nàng vui vẻ một chút, lúc này nghe nàng vừa nói như vậy, trong nội tâm lại càng là hổ thẹn. Nhưng cũng biết Tử Yên nói không phải không có lý. Yên tâm, nếu là không có toàn thân trở ra nắm chắc, ta là sẽ không xuất thủ. Lúc này hai người đã đi tới Thanh Long Tinh tầng khí quyển ra, Lục Vũ ngoài thân hào quang lóe lên, trong chớp mắt mang theo Tử Yên thuấn di mà đi, đã tiến nhập Thanh Long Tinh ở trong. Thanh Long Tinh mặc dù là Đông Tinh vực môn hộ, thế nhưng cái cửa này hộ chỉ chính là trên Thanh Long Tinh truyền tống trận, bởi vì khắp Đông Tinh vực chính là một cái to lớn tinh không đại trận, này đại trận có thể so sánh Lục gia đại trận muốn khổng lồ nhiều. Uy năng cũng mạnh mẽ vô số lần, bởi vì chỉ là với tư cách là trận pháp hoạch tâm tinh cầu liền có hơn 1.000 quả, mà lại mỗi một cái trận pháp tiết điểm tinh cầu phía trên, đều có vô số cường giả tọa chấn. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, toàn bộ Đông Tinh vực trận đồ đều ở vào bị động phòng ngự trạng thái, trừ phi trên người có chứa thông hành lệnh bài, bằng không rời đi Thanh Long Tinh, căn bản vào không được Đông Tinh vực ở trong. Nếu là có không tin tà cường giả chủ động công kích, vậy được rồi, cho dù là thiên chi cảnh cường giả. Tại đây do hơn 1.000 có thể tinh thần cùng vô số cường giả cấu thành tinh không đại trận trước mặt, cũng chỉ có không thể làm gì phân ra. Về phần thiên chi cảnh một chút cường giả, căn bản không có người dám tới cứng rắn tiếp đại trận, kia tuyệt đối cùng tự tìm chết không có gì sai biệt. Cho nên, muốn đi vào Đông Tinh vực ở trong, tốt nhất tối phương diện phương pháp chính là thông qua thiết lập trên Thanh Long Tinh truyền tống trận. Hơn nữa thông qua truyền tống trận thẩm tra cũng không phải rất khó sự tình, chỉ cần không phải không rõ lai lịch, hoặc là có ác dấu vết tích bên người, hoặc là tu luyện là ma đạo hoặc là tà đạo công pháp, đa số có thể thông qua xin. Hơn nữa loại này xin cũng không phải là mỗi lần đều cờ ơn ở, xin một lần liền có thể căn cứ người sử dụng thân phận địa vị tu vi thực lực có được ngắn nhất 1 năm, dài nhất 100 năm thông hành quyền lợi.